Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 65, cha từ nữ hiếu người một nhà. Góc truyện audio.com. Vương Kiều muốn chạy, nhưng lại bị mình cha ruột ôm lấy. Căn bản không thể động đậy. Tạ Vi đánh điện thoại báo cảnh sát báo cáo Vương Kiều. Chậc chậc chậc, đây quả thật là toàn gia kỳ hoa. Có thể xưng cha từ nữ hiếu. Cha, ta là con gái của ngươi à. Ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này à. Ô ô ô, Vương Kiều gào khóc. Nàng thương tâm là bởi vì lập tức sẽ ngồi tù. Càng đau lòng hơn chính là bị mình cha mẹ ruột đem thả bỏ. Giờ này khắc này, không biết tâm tình của nàng bây giờ có phải hay không cùng lúc trước bị nàng đẩy tới vách núi Tần Trúc đồng dạng. Tiểu Kiều, chớ trách chúng ta không có cách nào a, đúng vậy a, hy sinh ngươi một cái. Chúng ta cùng đệ ngươi dù sao vẫn là an toàn. Chúng ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Rất nhanh, cảnh sát người đến, ân, là Tô Tầm cái này ba tốt công dân tự mình đi mở cửa. Ai là báo cảnh người? Một người cầm đầu cảnh sát hỏi. Vương Hồng nói, là ta báo cáo 3 năm trước đây Tần Trúc ngã xuống sườn núi một án có ẩn tình khác. Kẻ giết người chính là ta nữ nhi Vương Kiều. Ta cũng muốn báo cáo. Nhưng vào lúc này Vương Kiều hai mắt xích hồng âm thanh kêu lên. Ta báo cáo, ta giết người sau bọn hắn bao che ta. Bọn hắn cũng có tội. Các ngươi không quan tâm ta tốt hơn. Kia mọi người liền đều không muốn sống. Cảnh sát, cha ruột mẹ báo cáo nữ nhi. Nữ nhi báo cáo cha ruột mẹ. Cái này toàn gia đều lẫn nhau quân pháp bất vị thân a, giác ngộ cao như vậy sao? Tiểu Kiều, ngươi, Vương Hồng cùng Tạ Vi như bị sét đánh. Không nghĩ tới Vương Kiều thế mà trực tiếp tự bảo. Cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Tất cả mọi người đừng sống. Vương Kiều cuồng loạn quát. Tóc tai bù xù, tựa như lệ quỳ. Ba, quảng cáo. Nhưng vào lúc này một trận trống tiếng vỗ tay vang lên. Tô Tầm một bên vỗ tay, một bên đứng dậy, mặt tươi cười nói. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là một màn trò hay a, Vương Kiều. Lúc trước Tần Trúc xem ngươi như tỷ, ngươi đẩy nàng kia một thanh lúc, nhưng từng nghĩ tới tâm tình của nàng. Nói chuyện đồng thời, Tô Tầm móc ra ghi âm bút đưa cho cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, cũng không nhọc đến phiền các ngươi lại đi tìm chứng cớ. Phạm án sự thật bọn hắn vừa mới đều đã nói qua một lần. Không cần cảm tạ, làm một nhiệt tâm quần chúng. Có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ giữ gìn Giang Nam thành phố trị an hoàn cảnh. Đây đều là ta phải làm. Oanh, Vương Hồng, Vương Kiều, Tạ Vi ba người trong nháy mắt là như gặp phải trọng truy. Trong đầu ầm vang nổ tung. Đến lúc này, bọn hắn chỗ nào còn không biết Tô Tầm căn bản chính là đến hại bọn hắn. Từ đầu đến cuối, Tô Tầm đều cầm ba người bọn hắn làm đồ đần đùa nghịch. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn bị thuyết phục. Mình đem chứng cứ đưa đến Tô Tầm trong tay. Ngươi hại chúng ta, vì cái gì, tại sao muốn làm như vậy? Vương Kiều tê tâm liệt phế quát. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Mình căn bản không biết Tô Tầm. Tô Tầm tại sao muốn như thế trăm phương ngàn kế đến hại bọn hắn? Ngươi khi dễ sủng vật của ta. Ta cái này làm chủ nhân khẳng định là muốn vì sủng vật ra mặt. Tô Tầm mỉm cười, sờ lên bên cạnh Tần Trúc cái đầu nhỏ. Nhìn xem Vương Kiều Phong khinh vân đạm nói. Cùng lúc đó, Tần Trúc thân ảnh xuất hiện ở Vương Hồng một nhà ba người trong mắt. A, là ngươi, quỷ, có quỷ a, cảnh sát đồng chí, có ma, có quỷ a. Ba người trông thấy Tần Trúc về sau dọa đến quá sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Được rồi, đừng nghĩ lấy thông qua giả ngây giả dại đào thoát chịu tội. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Cầm đầu cảnh sát mặt không biểu tình. Bởi vì bọn hắn căn bản là nhìn không thấy Tần Trúc. Đây cũng là tần trúc năng lực một trong. Nàng muốn để ai nhìn thấy ai mới có thể thấy được nàng. Vương Kiều, chúc các ngươi người một nhà ngục giam sinh hoạt vui sướng. Tần trúc lúm đồng tiền như hoa đại thù đến báo. Cảm giác trong lòng lại du nhanh hơn không ít. Ba người hiện tại tất cả đều minh bạch. Tô Tầm căn bản cũng không phải là cái gì cao nhân. Vừa mới vậy cũng không phải cái gì cách không dò xét vật. Rõ ràng hết thảy đều là tần trúc giở trò quỷ. Mà bọn hắn thì bị lừa đến xoay quanh. Cuối cùng mình đem mình cho chơi chết rồi. Ba người thất hồn lạc phách bị mang đi. Về phần tương lai của bọn hắn thì không cần lo lắng. Nửa đời sau đều từ quốc gia nuôi. Mà Tô Tầm cũng sẽ đưa Phật đưa đến Tây. Người tốt làm đến cùng. Đã đem bọn hắn đưa vào đi. Liền sẽ không lại để cho bọn hắn có cơ hội. Bọn hắn kết quả tốt nhất liền là trong tù sống hết một đời. Tô Tầm làm cung cấp chứng cớ nhiệt tâm quần chúng. Hắn cũng đi cục cảnh sát làm ghi chép. Phối hợp cảnh sát công việc nha. Bất quá hắn rời đi cục cảnh sát thời điểm. Là trong cục người đứng đầu tự mình đem hắn đưa ra tới. Rốt cuộc Thanh Vân quốc tế chủ tịch thân phận cũng không phải là trưng cho đẹp. Được rồi, Trần Cục, dừng bước đi, đưa đến chỗ này là được. Kia Tô Đồng, ngài chậm một chút, hôm nay thật sự là không có ý tứ. Chậm trễ ngài thời gian, cảm tạ ngài phối hợp công việc của chúng ta. Hẳn là, tại cửa cảnh cục lẫn nhau hàn huyên một phen. Tô Tầm tại Trần Cục đưa mắt nhìn hạ lên xe. Ngươi làm sao này tấm quỷ bộ dáng? Ca của ngươi đâu? Sau khi lên xe Tô Tầm bị vị trí lái trên sưng mặt sưng mũi A Hổ giật nảy mình. Cái này mẹ nó là bị ai đánh? Anh ta đánh cho. Hắn hẹn với. A Hổ cắn răng nghiến lợi nói. Tay cầm tay lái đốt ngón tay đều ẩn ẩn trắng bệch. Hiển nhiên là đối với cái này canh cánh trong lòng. Tô Tầm thấy thế không mặn không nhạt nói một câu. Cái hướng kia bàn ba vạn. A Hổ kinh hô một tiếng. Vội vàng giảm bớt trên tay cường độ. Cẩn thận kiểm tra. Vuông hướng bàn không xấu về sau. Mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tô Tầm. Hắn mỗi tháng cho bọn hắn mở tiền lương cũng không thấp. Nhưng A Hổ cùng A Long keo kiệt trình độ tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài âu phục dày da. Hình người dáng người. Kỳ thật biết tất đều là lỗ rách. Quảng cáo. Đại thu đến báo. Tâm tình như thế nào? Tô Tầm hỏi bên người Tần Trúc. Ông chủ. Người nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Vị trí lái trên A Hổ còn tưởng rằng Tô Tầm là đang nói chuyện với hắn. Tô Tầm cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Không hỏi ngươi, lo lái xe đi. A Hổ bĩu môi, không có hỏi ta. Vậy ngươi đang hỏi quỷ a, thật là. Nói đùa cái gì nha? Hắn không biết là, Tô Tầm thật đúng là đang hỏi quỷ ba. Tần Trúc quay hàm phình lên, thở ra một hơi thật dài. Mang theo mê mang nói. Cảm giác giống như đột nhiên liền đã mất đi mục tiêu đồng dạng. Không có hy vọng. Người mục tiêu lớn nhất liền là hầu hạ tốt ta. Tô Tầm nhéo nhéo nàng băng lạnh buốt khuôn mặt. Cảm giác xúc cảm mười phần. Đang lái xe A Hổ thân thể cứng đờ. Chật vật nuốt nước miếng một cái. Chẳng lẽ ông chủ đây là tại ám chỉ mình? Ông chủ thế mà thích Nam Phong. Chẳng lẽ mình muốn vì tiền đồ mà bán thân thể sao? Tần Trúc cười hì hì nhìn xem Tô Tầm. Đem trên người mình váy đỏ trực tiếp cởi sạch hơn phân nửa. Người không phải nói sợ lạnh sao? Có phải hay không muốn đổi khẩu vị? Ta còn là lần đầu tiên nha. Y phục mặc tốt. Tô Tầm chật vật từ nàng băng cơ ngọc cốt thân thể mềm mại trên rời đi ánh mắt. Hắn không nghĩ tới Tần Trúc trên thân thế mà chỉ bọc một kiện váy đỏ. Trừ này không có vật khác. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Y phục này thật to lớn. Thật trắng. A Hổ, ta y phục mặc tốt a, chẳng lẽ ông chủ là ám chỉ ta cởi quần áo sao? Sau đó như vậy mới phải hầu hạ hắn. Không được, ta A Hổ, đường đường nam nhi bảy thước, tuyệt không tiếp nhận quy tắc ngầm. Nghĩ tới đây, hắn một cước đạp xuống phanh lại. Lấy dũng khí quay đầu nhìn xem Tô Tầm nói. Ông chủ, ta là lấy tiền làm việc, nhưng không có nghĩa là chuyện gì đều làm. Thật có lỗi, ta không thích nam nhân. Tô Tầm, người mẹ nó đang nói cái gì? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.